đi qua chỗ, một mảnh đen kịt, kia uy thế, chỉ có khủng bố hai chữ. Phương có thể hình dáng, cách chương.